Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 55, căn bệnh không thể chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi truyền xong một chai nước muối sinh lý, Quý Hoài lại treo cho cậu một chai gluco để đề cao khả năng miễn dịch, bổ sung năng lượng. Chờ đến khi truyền gluco xong, Quý Hoài tính toán lại truyền cho Giang Húc một chai penicillin. Tác dụng cơ bản nhất của những loại thuốc này là đảm bảo chống viêm, chống virus, chỉ có thể ức chế sự lây lan của virus. Nếu muốn điều trị bệnh còn cần phải nghĩ ra cách khác. Nhoáng một cái đã trôi qua hơn nửa ngày. Theo lý mà nói Quý Hoài hẳn là phát bệnh, nhưng hắn không cảm thấy ở trên người có chỗ nào không thoải mái. Thắt lưng không mỏi, chân không đau. Bây giờ để cho hắn thực hiện 100 động tác chống đẩy cũng không là vấn đề gì. Biểu hiện của bệnh là ngứa và ho nhưng hắn lại không có biểu hiện gì. Điều này vô cùng kỳ lạ. Giang Húc chậm rãi mở mắt ra, giật giật thân thể, cảm thấy mờ u bàn tay trái sưng đau dữ dội. Anh giơ tay lên không cẩn thận kéo ống truyền dịch, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Quý Hoài vội vàng đè tay anh lại. Tôi truyền thuốc chống viêm cho anh, hẳn là có thể ức chế bệnh tình lại một chút. Quý Hoài điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Cảm ơn, Giang Húc thấp giọng nói. Quý Hoài cười yếu ớt, chính là nụ cười mang theo lúm đồng tiền mang tính biểu tượng kia. Nói, chuyện nhỏ, chắc hẳn bây giờ anh cũng đói bụng rồi. Bệnh nhân cần phải ăn và lấp đầy dạ dày mới có thể tốt lên được. Hắn vừa nói vừa lật túi đồ mà Ngài Chính Thanh đưa tới cho. Đều là một ít dinh dưỡng. Thức ăn cũng không chiếm được nhiều chỗ trong dạ dày lớn. Còn có bánh mì và bánh quy. Hắn đoán Giang Húc lúc này cũng không ăn được những thứ thô ráp này. Chỉ có mè đen, tôi đi rửa cho anh một túi. Cố ăn nhiều một chút. Tình cảnh lúc này của bọn họ tương đối đáng thương. Ăn mày qua đường ăn xin còn có thể đòi được một phần ăn có muối có dầu. Bọn họ lại chỉ có thể uống thuốc rán vừng đen mà người khác bỏ lại. Quý Hoài tìm một ly giấy dùng một lần. Cẩn thận rót bột vừng vào. Đặt ở miệng tiếp nước của máy lọc nước. Lúc này mới nhớ tới máy này không có cách nào nấu nước nóng. Đành phải nhận nước lạnh khuấy. Nước lạnh khó khuấy ra. Quý Hoài lại cực kỳ kiên nhẫn chậm rãi khuấy động. Giang Húc dương mắt nhìn anh. Mái tóc buông xuống che sạch nửa khuôn mặt trên của Quý Hoài. Chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao vút cùng cánh môi màu đỏ nhạt của anh. Độ cong của mặt nghiêng vừa vặn miêu tả đường cằm cực kỳ lưu loát của anh. Ngũ quan của hắn bộ dạng đều vừa vặn, vòng xoáy lê lại càng thêm hoa trên gấm. Khi không cười cùng Giang Húc hoàn toàn bất đồng, một chút cũng sẽ không cảm thấy lạnh lùng xa cách khó có thể thân cận. Khi cười ánh mặt trời sáng lạn, hạ thấp góc cạnh sắc bén của ngũ quan, có vẻ nhu hòa dễ gần. Giang Húc biết bộ dạng anh đẹp trai, nhưng chưa từng nhìn kỹ. Vừa nhìn này thật đúng là rất đẹp. Thuộc loại ông trời thưởng thức cơm ăn. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi nữ Húc Tố Nhân là cố ý thiên vị. Đại khái là Giang Húc hồi lâu không lên tiếng. Quý Hoài cho rằng cậu lại ngủ thiếp đi. Vẫn ngẩng đầu nhìn anh một cái. Tầm mắt hai người đụng vào. Ai cũng không có ý muốn tránh đi. Quý Hoài thú vị hỏi anh. Anh xem tôi làm gì vậy? Giang Húc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Giang Húc cũng không biết làm sao. Thốt ra hai chữ. Đói bụng. Quý Hoài ngẩn người. Lời này vừa nghe còn tưởng rằng Giang Húc đang làm nũng. Nhưng ý niệm này lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Giang Húc người này làm sao có thể làm nũng với người khác. Huống hồ ngữ khí kia cũng bình thản. Căn bản không có một tia mềm mại. Được rồi. Có thể ăn. Quý Hoài tiếp ít nước. Chén bột vừng này bị hắn khuấy rất dày. Quý Hoài trước tiên đỡ Giang Húc ngồi dậy. Đệm gối đầu sau lưng anh. Uy lực của bệnh này cũng không nhỏ. Thân thể Giang Húc luôn luôn rất tốt. Một phen dày vò mất nước nghiêm trọng. Hiện tại suy yếu muốn chết. Vừa nói chuyện cổ họng tựa như kẹt đờm. Nằm quá lâu ngồi dậy đầu óc mê man. Còn kèm theo một trận u tai rất nhỏ. Quý Hoài tìm một cái thìa nhựa nhỏ. Nhìn bộ dáng này, cậu muốn cho mình ăn. Giang Húc tuy rằng bị bệnh, nhưng cũng không đến mức ngay cả một chén bột vừng nhẹ nhàng còn không đỡ được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là anh không thích bị người ta chiếu cố như vậy. Giống như anh không tay không chân muốn phế. Ta tự mình đi, Giang Húc nói. Trên tay cậu còn có kim tiêm. Cậu muốn lấy máu lại một lần nữa sao? Quý Hoài chỉ MU bàn tay anh. Giang Húc thế nhưng quên mất điểm này. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không thể không nói. Nước lạnh rửa da vừng bột thật sự khó uống. Vào miệng giống như ngậm một ngụm bột ướt. Tuyệt không mỹ vị, còn không ấm dạ dày. Điểm duy nhất tốt chính là triệt tiêu cảm giác đắng chát trong cổ họng anh. Giang Húc dựa vào điểm này mới miễn cưỡng nuốt xuống. Cách chương.